Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 583, Hoàng Cực Tạo Hóa Đan. Phá toái chân không, phốc, hư dịch nhất thời lọt vào phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Có điều hắn cũng là quả quyết người, biết không dương thần suy nghĩ tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Xoay người bỏ chạy, muốn chạy, Diệp Đông Hoàng bàn tay lớn vồ một cái, long trời lỡ đất, vũ trụ tinh hà phá vỡ, càn khôn điên đảo, hư dịch nhất thời cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần lúc đã bị Diệp Đông Hoàng chộp vào lòng bàn tay. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người rung động mà đờ đẫn nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Như trong mộng, thiên ngoại thiên mạnh nhất trung ương thế giới cứ như vậy sắp hủy diệt sao? Lãnh tụ hư dịch, nắm giữ quyền thế tối cao bát đại thần đều chết thì chết. Bát thì bát, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng? Bành, Diệp Đông Hoàng năm ngón tay nắm khép. Hư dịch thân thể dường như giấy giống như bị bóp nát, mà tất cả huyết nhục linh hồn bị thôn phệ không còn. Hắn nắm giữ vô số võ đạo công pháp, đạo thuật toàn bộ thành Diệp Đông Hoàng tấn thăng nội tình. Bệ hạ có thể buông ra người ta sao? Câu Ly Thần Vương đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Diệp Đông Hoàng. Cũng không có bởi vì bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy mà có nửa điểm ngượng ngùng. Diệp Đông Hoàng thôn phệ hư dịch, lúc này ổn định lại tâm thần tỉ mỉ đánh giá Câu Ly Thần Vương. Nàng toàn thân màu xanh ngọc, mười đầu cái đuôi đứng vững tại sau lưng, như khổng tước khai bình một thanh. Giờ phút này, nàng 3000 trượng tóc xanh cũng không có hiển hiện ra, mà chính là chui vào hư không bên trong. Loáng thoáng tản ra, chỉ còn lại có da dài khoảng 3 thước, như giống như mộng ảo mê ly. Nhưng là Diệp Đông Hoàng cảm giác được ra lỗi, tầng tầng điệt điệt hư không đều bị Câu Ly Thần Vương 3000 trượng tóc xanh phong tỏa. Vô luận hướng phương hướng nào bay vút lên, đều chắc là phải bị đầu của nàng ngăn cản. Vị này thần vương tóc, quả thực là so thiên la địa võng càng thêm cường đại. Mà sau lưng nàng mười đầu cái đuôi, Diệp Đông Hoàng cũng nhìn ra được cũng không phải là uy lực pháp khí mạnh mẽ. Hoàn toàn là nhục thân diễn sinh ra, thật giống như hùng ưng móng vuốt, lão hổ hàm răng, bẩm sinh, thần vương thân thể, trời sinh mạnh mẽ, ngang dọc thái cổ, không người là đối thủ, cũng không cần tu luyện, ngươi muốn trẫm thả ra ngươi sao? Diệp Đông Hoàng tiến đến Câu Ly Thần Vương tinh xảo gương mặt trước. Nghe trên người nàng tán phát say lòng người nữ tử mùi thơm cơ thể. Cười hỏi, không phải phá toái chân không? Lại có được không kém gì ta thời kỳ toàn thịnh cường đại thịt? Còn có một kiện vô thượng thần khí. So với qua vĩnh hằng quốc độ, tạo hóa đạo nhân tạo hóa chi chu cũng không hề yếu. Thậm chí ta cảm giác còn hơn. Bệ hạ hoàn toàn chính xác khiến người ta hiếu kỳ. Ta muốn không chỉ có là ta. Bất kỳ người nào đều sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, Câu Ly Thần Vương sau lưng mười đầu màu xanh ngọc cái đuôi vừa thu lại. Nhất thời biến thành một người mặc màu xanh lam lụa mỏng tuyệt thế mỹ nữ. Không có một chút dị dạng. Người khác sẽ chỉ cho là nàng xinh đẹp ngạt thở, tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt cái này lam sắc yêu cơ thế mà chính là danh chấn thái cổ. Uy danh hiển hách, thống lĩnh vô cùng yêu ma, quỷ thần Câu Ly Thần Vương. Câu Ly Thần Vương cười duyên dáng, hai con mắt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng phát hiện con mắt của nàng thâm thúy đến bên trong giống như tích chứa toàn bộ thiên địa sinh diệt diễn biến. Thời gian trôi qua, vạn vật sinh trưởng tử vong. Đủ loại thật không thể tin khủng bố dị tượng đều có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn đến. Mặt khác, hắn càng cảm thấy một cỗ cuồn cuộn vô cực sinh cơ ẩn chứa tại vị này thần vương thể nội. đó cũng không phải thuần túy sinh cơ, mà chính là ẩn chứa tạo hóa sinh cơ. Hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú, người có biết hay không nữ nhân đối một người nam nhân hiếu kỳ cũng là luân hãm bắt đầu. Coi như ngươi là thái cổ thần vương, nhưng cũng là nữ nhân. Diệp Đông Hoàng ánh mắt tại nàng thướt tha uyển chuyển thân thể mềm mại đảo qua. Ôm lấy nàng tinh tế vòng eo cánh tay hơi hơi dùng lực. Cái sau mềm mại thân thể mềm mại liền áp sát vào hắn lồng ngực. Chẳng lẽ bệ hạ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ người ta? Câu ly thần vương bàn tay nhỏ trắng noãn đến tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực. Trong hoảng hốt mang theo một vệt nổi giận, làm thái cổ năm đại thần vương một trong, nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế đùa giỡn. Nàng trời sinh thì nắm giữ phá toái chân không cấp nhục thân. Có thể nói vừa ra đời thì đứng ở thiên địa chúng sinh đỉnh đầu. Chỉ là hơi thua tại những cái kia dương thần cùng thánh hoàng cường giả. Bởi vậy, cho dù nàng mị lực vô hạn, cũng không ai dám đùa giỡn nàng. Người yếu đối nàng chỉ có hoảng sợ kính sợ. Dương thần cường giả bởi vì thực lực của nàng, đối nàng cũng là tôn trọng, sẽ không đùa giỡn nàng. Như người loại này thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại tuyệt sắc. Trẫm nói không muốn khi dễ ngươi. Ngươi tin không? Diệp Đông Hoàng tràn ngập xâm lược tình ánh mắt không có chút nào che giấu. Bệ hạ tuy nhiên cường đại, lại có một kiện thần khí chi vương. Chẳng lẽ thì chút a tự tin có thể trấn áp bản thần vương? Câu ly thần vương cười nhẹ nhàng, làm thái cổ thần vương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thủ đoạn của nàng cũng không phải hư dịch có thể so sánh. Muốn chạy trốn lấy mạng hoặc là liều mạng cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Được, nói cái gì trấn áp, chém chém giết giết nhiều rất phong cảnh. Diệp Đông Hoàng nhìn qua câu ly thần vương thâm thúy mê người đôi mắt. Tự tin nói, ngươi không phải đối chấm hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ lấy chấm mị lực còn không thể đem ngươi chinh phục? Ha ha, muốn chinh phục thiếp thân, còn phải nhìn bệ hạ bản sự. Câu ly thần vương khanh khách một tiếng, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cũng tại nụ cười này ở giữa tiêu tán vô hình. Đây là khảo nghiệm chấm kỹ thuật sao? Diệp Đông Hoàng khóe miệng vung lên. Ngân thương đột phá, thần thương 36 thức, thần chi thủ, mỗi một món hắn đều luyện lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Không biết câu ly thần vương có thể tại hắn thủ hạ kiên trì bao lâu? Câu ly thần vương tự nhiên không biết Diệp Đông Hoàng trong lòng bị ổi ý nghĩ. Chuyện mà nói rằng, năm đó Trường Sinh Đại Đế có tiên đoán, tại vài vạn năm sau trong khoảng thời gian này, là nhân đạo biến đổi lợi hại nhất thời điểm. Thật nhiều cao thủ sẽ vẫn lạc, thật nhiều cao thủ sẽ trưởng thành. Hắn còn để lại một câu châm ngôn, dịch đạo ra, nhân đạo đổi, ta vốn cho rằng sẽ nên tại hư dịch trên thân, không nghĩ tới hư dịch bị ngươi đánh giết. Ta cảm giác ngươi chính là trận này biến đổi bên trong biến số lớn nhất. Trên người có đại khí vận. Ta muốn hợp tác với ngươi. Nói không chừng có thể trong tương lai biến hóa bên trong nắm giữ quyền chủ động. Đương nhiên lớn nhất chủ yếu vẫn là mượn nhờ ngươi kiện thần khí này chi vương khôi phục lực. Lượng, Diệp Đông Hoàng nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn. Nhìn lấy câu ly thần vương, nói... Ngươi bị Trường Sinh Đại Đế phong ấn cái này vài vạn năm bên trong. Chí ít tiêu tan mài đi mất 6 thành nguyên khí. Thực lực sợ là liền năm đó một nửa cũng chưa tới. Mà lại coi như ngươi là thần vương. Thọ nguyên cũng không thể vượt qua 129,600 năm. Theo thái cổ đến bây giờ, ngươi thọ nguyên cũng chỉ còn lại mấy vạn năm đi. Bệ hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Câu ly thần vương tâm thần chấn động, cũng không có phủ nhận. Theo chấm, ngươi sẽ phát hiện khôi phục thực lực. Thỏ cùng trời đất, đều muốn không là vấn đề. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy câu ly thần vương, không giống nhau nàng trả lời. Liền nói thẳng, Chấm dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi có dám đi vào? Thiếp thân còn không có từng tiến vào thần khí chi vương nội bộ. Hướng tới đã lâu, có gì không dám? Câu Ly thần vương nở nụ cười xinh đẹp. Giờ khắc này nàng thái cổ thần vương khí phách cũng bày ra. Phải biết lấy Diệp Đông Hoàng bày ra thực lực, nàng một khi tiến vào vạn đạo thiên chu, thì thật thành cá trong chậu. Coi như nàng thủ đoạn rất nhiều, cũng tuyệt đối trốn không thoát tới. Thần vương quả nhiên hảo khí phách. Diệp Đông Hoàng sáng sủa cười một tiếng, bóng người lóe lên liền ôm lấy Câu Ly thần vương tiến vào vạn đạo thiên chu nội bộ. Tử Tịch tinh phía trên, Lê Phù Yên La, Viêm Dương tinh chủ, Vũ Tôn Thương Lãng bọn người nhìn qua Diệp Đông Hoàng ôm lấy Câu Ly thần vương tiến vào vạn đạo thiên chu đều là một mặt mộng bức. Đây chính là thái cổ thần vương a. Trong truyền thuyết, thái cổ thần vương từng cái đều là hung thần ác sát, ăn người uống máu. Diệp Đông Hoàng thế mà ôm lấy đối phương tiến vào vạn đạo thiên chu. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Tất cả bị cứu ra cường giả đều yên tĩnh đứng tại Tử Tịch tinh thượng đẳng đợi. Không có một cái nào dám rời đi. Không nói Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh giết hư dịch cùng bát đại thần vô địch thực lực. Cũng là người ta Câu Ly thần vương tựa hồ cũng muốn thần phục. Bọn họ nào dám có dị tâm, coi như một số chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn cường giả. Giờ khắc này cũng bỏ đi trong lòng điểm này ý đồ xấu. Vạn đạo thiên chu bong tàu, Thiện Ngân Sa tam nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng ảm đạm. Có điều các nàng cũng minh bạch, các nàng cùng Câu Ly thần vương chênh lệch thực sự quá lớn. Vạn đạo thiên chu bên trong, Câu Ly thần vương thần niệm lan tràn, Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản, nàng có thể nhìn đến vạn đạo thiên chu bất kỳ địa phương nào. Người món pháp bảo này tựa hồ cùng những pháp bảo khác không giống nhau lắm. Câu Ly thần vương nhíu nhíu mày. Khi nàng thần niệm đi vào vạn đạo thiên chu hạch tâm vạn đạo lôi trì lúc, tâm thần run lên, theo vạn đạo lôi trì bên trong nàng cảm nhận được một loại thâu tóm chư thiên vạn đạo không phía. Trên khí tức, trên đó ẩn chứa lực lượng cùng huyền ảo để cho nàng rung động không thôi. Cho dù nàng kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe thấy. Cái này vạn đạo lôi trì chính là Diệp Đông Hoàng dung hợp chư thiên vạn giới luyện khí chi pháp. Luyện chế mà thành, ẩn chứa hắn vạn đạo pháp tắc, ẩn chứa hắn đường, ở tại phía trên có thể cảm nhận được vô tận lực lượng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian, không gian, hủy diệt, sáng tạo, sinh mệnh, tử vong, thật là đáng sợ lôi trì. Đây rốt cuộc là làm sao luyện chế ra tới? Câu Ly thần vương rung động không thôi. Không hiểu một cái lôi trì vì cái gì có thể ẩn chứa các loại khác biệt lực lượng. Mà lại cái này loại khác biệt lực lượng. Không phải hai ba loại. Cũng không phải mấy trăm bên trong. Mà chính là vô số loại. Dường như bao gồm tất cả nói. Chẫm nơi này còn cất chứa vô số công pháp. Ngươi có thể đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Câu Ly thần vương đi vào tàng kinh các. Nói là các, nhưng thật ra là nhất trọng thiên, một cái tiểu thế giới. Đi vào tàng kinh các, Câu Ly thần vương liền trông thấy từng đạo kinh văn lơ lửng tại trên trời cao. Để cho nàng dường như đặt mình vào tri thức hải dương. Quá khứ Di Đà kinh, hiện tại Như Lai kinh, Vị Lai vô sinh kinh, Tạo Hóa Thiên kinh, Thái Thượng Đan kinh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là Dương Thần thế giới công pháp. Trong mắt tràn đầy rung động, những công pháp này đều là đã từng quát tháo phong vân vô thượng cường giả sáng tạo. Vang dội cổ kim, vì vô số người truy phủng, người bình thường đến một môn đều là vô cùng lớn tạo hóa. Diệp Đông Hoàng nơi này thế mà góp nhặt nhiều như vậy. Bất quá lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, thật muốn thu thập những công pháp này cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi vậy, không tính là quá mức rung động. Thế mà, làm vạn đạo kinh đại hoang tù thiên chỉ đại hoang vu kinh phần quyết Phật nộ hòa. Liên thần kiếm ngự lôi chân quyết thái cực huyền thanh đạo. Những thứ này khác hẳn với dương thần thế giới công pháp xuất hiện tại trước mắt nàng lúc. Nàng thật rung động, nguyên lai trên đời còn có dạng này tu luyện chi pháp. Đặc biệt là nhìn đến vạn đạo kinh, nàng dường như mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Nàng tin tưởng chỉ cần tu luyện vạn đạo kinh, bằng vào nàng theo thái cổ đến bây giờ tích lũy nội tình. Không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể càng tiến một bước, thành tựu phá toái chân không. Giờ khắc này, dù là nàng sống lâu như vậy, thần vương tâm tính cũng không nhịn được kích động. Nàng khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Ngươi không sợ ta được đến những công pháp này khôi phục thực lực sau chạy hoặc là trái lại đối phó ngươi, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi sẽ chạy sao? Diệp Đông Hoàng cười hỏi. Câu Ly thần vương lắc đầu. Nàng cũng không có nghĩ qua mang theo công pháp chạy vấn đề. Đến mức đối phó ta. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng. Không có nhiều lời, nhưng Câu Ly thần vương có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng trên thân cái kia cỗ vô địch tự tin. Không sợ hết thảy, đừng nói nàng Câu Ly thần vương, cũng là thái cổ dương thần tới, cũng không sợ hãi chút nào. Thật là một cái thần bí nam nhân. Câu Ly thần vương kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi làm tin phục. Bạch. Diệp Đông Hoàng lật tay lấy ra một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Đan dược toàn thân vàng rực, còn như đúc bằng vàng ròng, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Câu Ly thần vương ngửi một miệng cũng cảm giác thể nội thương thế đều khôi phục một chút. Nàng đôi mắt đẹp rơi tại đây có thể đan dược phía trên. Toàn thân vàng óng ánh đan dược dường như một cái chói mắt tiểu thái dương. So trước đó hư dịch cậy vào dương thần suy nghĩ còn chói mắt hơn. Đan dược mặt ngoài có từng đạo huyền ảo phức tạp pháp tắc đường vân. Đạo vận do trời sinh, thần bí khó lường, liếc nhìn lại, bên trong giống như có vô tận dị tượng hiền hóa. Cái kia dường như không là một cái đan dược, mà chính là một cái thế giới. Đây là cái gì đan dược? Cảm giác nuốt vào nó. Ta liền có thể thành tựu phá toái chân không? Câu Ly thần vương ánh mắt sáng rực, hoảng sợ nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Muốn không phải lý tính áp chế thân thể bản năng, nàng cũng nhịn không được xuất thủ tranh đoạt. Đây là trẫm thu thập vô số linh dược luyện chế bát giai cực phẩm hoàng cực tạo hóa đan. Chẳng những có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, còn có thể giúp ngươi thêm gần một bước. Diệp Đông Hoàng giới thiệu nói, bát giai đối ứng hoàng cảnh cường giả lĩnh ngộ pháp tắc, căn cứ pháp tắc lĩnh ngộ sâu cạn khác biệt, chia làm hoàng giả, địa hoàng, thiên hoàng. Diệp Đông Hoàng bây giờ vạn đạo pháp tắc tại 9 tầng đỉnh phong, tương đương với thiên hoàng đỉnh phong hoặc là nói hoàng cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước thì là vạn đạo pháp tắc viên mãn. Cũng chính là hoàng cảnh đại viên mãn, tương đương với dương thần thế giới võ đạo phá toái chân không hoặc đạo thuật dương thần. Hoàng cực tạo hóa đan, cái kia, cực, cũng là chỉ hoàng cảnh cực hạn. Cũng chính là đại viên mãn, có thể làm cho hoàng cảnh đỉnh phong cường giả đột phá hoàng cảnh đại viên mãn tỷ lệ tăng lên 3 phần. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ là vạn đạo pháp tắc. Không phải bình thường pháp tắc có thể so sánh, cho dù có hoàng cực tạo hóa đan cũng rất khó để hắn đột phá. Đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với hắn hoàng cảnh đại viên mãn phía dưới cường giả tới nói có thể xưng vô thượng thần đan. Một khi xuất thế, có thể làm cho vô số thiên hoàng cường giả tranh đầu rơi máu chảy. Giết đến nhật nguyệt vô quang. Bất quá cái này thần đan tuy nhiên hao tốn Diệp Đông Hoàng không ít chân quý linh dược, nhưng dùng tại Câu Ly thần vương trên thân, đáng giá. Dù sao, đây chính là kém một bước liền có thể đạt tới phá toái chân không cường giả. ngươi muốn đem viên này thần đan đưa cho ta. Câu Ly thần vương nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, khó có thể tin nói, đối với nàng mà nói, cái này viên hoàng cực tạo hóa đan có thể so sánh hư dịch dương thần suy nghĩ chân quý nhiều. Đến, há mồm, Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy nàng eo thon chi, một tay cầm hoàng cực tạo hóa đan đưa tới miệng nàng một bên. Ngươi cái người xấu, Câu Ly thần vương câu hồn đoạt phách con ngươi phong tình vạn trùng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng. Liếc một chút, nàng biết một khi nàng ăn hoàng cực tạo hóa đan, cũng liền đại biểu nàng đáp ứng Diệp Đông Hoàng. Bất quá kiến thức Diệp Đông Hoàng thần bí cùng cường đại, đối phương còn nguyện ý xuất ra dạng này vô thượng thần đan giúp nàng khôi phục thương thế. Nàng ủy thân cho Diệp Đông Hoàng cũng không ủy khuất. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, Diệp Đông Hoàng tay đưa về đằng trước, hoàng cực tạo hóa đan liền bay vào trong miệng nàng, theo cổ họng chui vào trong bụng, hóa thành một cỗ năng lượng kinh khủng. Chấm giúp ngươi cùng một chỗ luyện hóa, nói không chừng chúng ta đều có thể tấn thăng. Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Câu Ly thần vương mềm mại thân thể mềm mại, cười lớn một tiếng, đi hướng một gian cung điện. Câu Ly thần vương trắng nõn tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, không có cự tuyệt, ăn người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Nàng hôm nay là thua ở Diệp Đông Hoàng trong tay. Mà tại Diệp Đông Hoàng ôm lấy giai nhân tiến vào tẩm cung thời điểm, hắn phân ra một đạo hóa thân đi vào vạn đạo thiên chu bong thuyền phía trên. Quanh thân tiên sáng chói rủ xuống, vô tận pháp tắc vờn quanh, tóc dài như thác nước, từng chiếc rủ xuống, tùy ý phấn khởi, từng chàng tinh hà tô điểm ở giữa, đem hắn tôn lên như là thiên đế lâm trần, thần uy như ngục, quân lâm thiên hạ, bái kiến bệ hạ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Tử Tịch Tinh phía trên Viêm Dương Tinh chủ, Lê Phù Yên La bọn người đồng loạt quỳ bái, ánh mắt cuồng nhiệt, kích động dị thường. Chư vị bị cầm tù nhiều năm, thương thế không nhẹ, hiện tại đến chấm vạn đạo thiên chu bên trong khôi phục. Đợi khôi phục về sau, phản công trung ương thế giới. Diệp Đông Hoàng cất cao giọng nói, đa tạ bệ hạ thánh minh. Nguyên một đám cường giả kích động bái tạ, bọn họ bị trung ương thế giới khi dễ nhiều năm, cửa nát nhà tan, tự thân tức thì bị cầm tù nhiều năm, bây giờ rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, có cừu báo cừu. Diệp Đông Hoàng không tại nhiều nói, suy nghĩ nhất động, vạn đạo thiên chu rủ xuống vô tận ánh sáng, bao phủ Tử Tịch Tinh phía trên vô số cường giả, mọi người không có phản kháng, sau một khắc liền xuất hiện tại một cái mênh mông bên trong tiểu thế giới. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, mà lại ẩn chứa một cỗ sinh cơ bừng bừng, có thể trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Thật là nồng nặc nguyên khí, quả thực là tu luyện thánh địa. Ở chỗ này, thương thế của ta tối đa một tháng liền có thể khôi phục. Bệ hạ nhân từ, nguyên một đám cường giả kích động nói ra. Ông, đột nhiên, trên bầu trời kim quang phun trào. Nguyên một đám chữ to màu vàng hiện lên, tạo thành một phần huyền ảo kinh văn, chính là vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh, tốt công pháp huyền diệu, đây là bệ hạ ban thưởng chúng ta sao? Nguyên một đám cường giả ngẩng đầu, nhìn đến vạn đạo kinh, tâm thần rung động, như si như say, trong lòng đối Diệp Đông Hoàng sùng bái lòng cảm kích đạt tới lớn nhất. Bệ hạ lòng dạ khí phách, thượng cổ thánh hoàng cũng xa kém xa vậy. Lê Phù Yên La đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, từ đáy lòng tán thưởng. Đúng vậy a, bệ hạ thật là đương đại vĩ đại nam tử, không ai bằng. Bắc thần tinh chủ Ngư Bắc Giao trái tim loạn chiến, nghĩ đến Diệp Đông Hoàng vô thượng dáng người, không khỏi tâm thần chập chờn. Cái nào đàn ông không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nàng Bắc Thần ngôi sao bị công phá, môn hạ đệ tử tử thương vô số, tinh thần bị người nô dịch, chính nàng cũng bị bắt đi thành tù nhân, đối mặt trung ương thế giới tôn này quái vật khổng lồ. Trong lòng tuyệt vọng có thể nghĩ, bây giờ Diệp Đông Hoàng thần binh trên trời rơi xuống, chẳng những đem nàng cứu ra, còn diệt hư dịch cùng bát đại thần, lại truyền cho bọn họ vô thượng pháp công. Tình cảnh này, sao không làm cho lòng người thần rung động? Chỉ là các nàng không biết là Diệp Đông Hoàng đã ôm lấy Câu Ly Thần Vương đi vào cung điện trong. Phòng ngủ, Câu Ly Thần Vương bị đặt ở mềm mại trên giường lớn. Nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Đông Hoàng, mặt mày như thủy, mây đỏ đầy mặt, làm Thái Cổ Thần Vương năm đại thần vương bên trong duy nhất nữ tính. Dung mạo của nàng chính là thượng thiên tạo hóa tốt nhất kiệt tác. Tinh xảo không tì vết, vũ mị yêu kiều, huyền chuyển nở nang dáng người, thánh khiết uy nghiêm mà tràn ngập mị hoặc khí chất, quả thực là lớn nhất nữ tử hoàn mỹ, đối khắp thiên hạ tất cả nam nhân mà nói, cũng là chí mạng nhất độc dược. Người thật là mỹ. Diệp Đông Hoàng nhìn qua nàng ngọc trắng không tì vết khuôn mặt, chẳng biết lúc nào đã bò lên trên một chút phấn hà, như nửa chặn nửa che, làm cho lòng người cờ chập chờn, ý nghĩ kỳ quái. Ngay sau đó, Diệp Đông Hoàng cũng không khách khí, thần vương đã vì hắn rộng mở, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.